Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2404, chương 2404, nối giáo cho giặc. Nghe vậy, cái khác ba vị đại hán lập tức hướng phía Lý Kỳ Phong đánh tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc y nguyên treo nụ cười thản nhiên. Tay trái liên tục mà động. Đánh tới ba vị đại hán lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Buông tay, tranh thủ thời gian buông tay. Quách Minh Hổ thần sắc đau đớn nói. Lý Kỳ Phong ưng nguyên bất vi sở động. To lớn đau đớn để Quách Minh Hổ thật sự là khó có thể chịu đựng. Nguyên bản vô cùng gượng gạo ngữ khí cũng là mềm nhũn ra. Liên thanh xin tha, ra, vị đại gia này, ta sai rồi. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi tha cho ta đi. Quách Minh Hổ luôn miệng nói. Co được giãn được. Lấn yếu sợ mạnh. Đây là Quách Minh Hổ nhất quán tác phong. Giờ phút này đụng phải Lý Kỳ Phong cái này kẻ khó chơi. Đừng nói là gọi ra cầu xin tha thứ. Chính là để cho tổ tông hắn đều là nguyện ý. Huống chi hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trong những năm này. Quách Minh Hổ làm nơi đó một phương bá chủ, đã sớm là trở thành lưu manh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nịnh nọt có thể nói là 10 phần thuần thục, cay độc, chậm rãi buông ra tay. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười nhìn chăm chú lên Quách Minh Hổ. Chậm rãi nói, đất này mẫu thuế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Minh Hổ lau đi trên trán tinh tế mồ hôi, chậm rãi nói, kia là ta ma quỷ ám ảnh, lên tham tài chi tâm, về sau ta cũng không dám nữa, nếu là ngày sau ta lại như thế làm việc, liền để ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành, phen này ngôn ngữ giống như là vè thuận miệng, nghĩ đến cái này Quách Minh Hổ cũng là không ít như thế thề. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quách Minh Hổ, nói, hiện tại ngươi có thể đi. Quách Minh Hổ thần sắc biến đổi, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, đa tạ, đa tạ. Trong khoảnh khắc, Quách Minh Hổ chính là mang theo ba tên nanh vuốt trốn xa xa. Ai, thế đạo này thật là thay đổi a. Đại hán thở dài một hơi, nói, Lý Kỳ Phong nói. Chuyện gì xảy ra? Đại hán ánh mắt đảo qua bị dẫm đạp vỡ nát dưa hấu. Chậm rãi nói, trước kia Trương Uy đại nhân ở chỗ này thời điểm, giống như là Quách Minh Hổ dạng này người thế nhưng là đàng hoàng cực kỳ. Bây giờ Trương này Uy đại nhân đi, những người này cũng liền nhảy ra ngoài, cả ngày làm sằng làm bậy, khi nam phách nữ, thật sự là ghê tởm. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói, Trương này Uy đại nhân đi nơi nào? Đại hán nói, bây giờ cái này đế quốc không phải ngay tại khai chiến sao? Trương Uy đại nhân đi trên chiến trường, cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cũng là, lên chiến trường, sinh tử khó dò a. Đại hán lần nữa thở dài một hơi, lên tiếng nói, đúng vậy a, cái này chiến loạn cùng một chỗ, chung quy thụ thương chính là chúng ta lão bách tính. Thật hy vọng giống như là Trương Uy dạng này quan tốt nhiều mấy vị, dạng này mới là chúng ta lão bách tính phúc phận. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, chiến tranh đích thật là tàn nhẫn. Đại hán trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ mong đợi, nói, thật hy vọng đế quốc có thể sớm ngày kết thúc chiến tranh. Để chúng ta những này dân chúng bình thường vượt qua bình thản thời gian. Lý Kỳ Phong nói, đây hết thầy khẳng định sẽ tới. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lý Đại Tráng vợ chồng mang theo đậu đậu về nhà chuẩn bị cơm. Thời khắc này đồng ruộng phía trên 10 phần yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu vang từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ngược lại cũng không phải 10 phần ồn ào, ngược lại là cảm thấy có chút dễ nghe. Lý Kỳ Phong còn chưa đã ngứa, ngồi xổm ở mương nước bên bờ, nhìn chăm chú lên chậm rãi nước chảy ngần người. Trong loạn thế, thống khổ nhất chỉ sợ sẽ là dân chúng. Không có thực lực cường đại, càng không người đi chân chính để ý bọn hắn. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia bi thương. Đối thiên hạ này dân chúng bình thường bi thương. Có lẽ, tại lão bách tính căn bản không thèm để ý là vị nào hoàng đế thượng vị. Cũng không đang để trong lòng là ai đến ngồi hoàng vị. Bọn hắn chân chính để ý là vấn đề trước mắt. Một ngày ba bữa, ăn ở, con của mình. Về phần cái khác, bọn hắn căn bản không quan tâm. Hoặc là nói là căn bản không có tinh lực đi quan tâm. Bọn hắn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Chỉ có thể giải quyết ấm no vấn đề. Đây chính là cuộc sống của người bình thường. Chỉ có trước mắt cầu thả. Căn bản không có thơ cùng phương xa. Trời chiều cuối cùng một sợi ánh nắng rơi xuống thời điểm. Lý Kỳ Phong trở về Lý Đại Tráng trong nhà. Còn chưa tiến vào trong sân. Lý Kỳ Phong chính là nghe được nữ nhân cùng tiểu hài bên trong khóc giống âm thanh. Còn có giận mắng âm thanh. Đuôi lông mày có chút vẩy một cái. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh. Bước nhanh tiến vào trong sân. Lý Kỳ Phong thấy được chân đạp tại Lý Đại Tráng trên người Quách Minh Hổ. Giờ phút này Quách Minh Hổ hoàn toàn không có tại Lý Kỳ Phong trước mặt kia một phần nhu thuận. Biến thành hung thần ác sát. Phụ nhân ngay tại ôm Đậu Đậu đang khóc. Có lẽ là lo lắng hù đến Đậu Đậu. Phụ nhân hai tay gấp che lấy Đậu Đậu con mắt. Tại sân nhỏ trung ương, một vị lão già tóc trắng đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong một cái đá ngang quật mà ra. Quách Minh Hổ thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây bình thường. Hướng về sau bay ngược mà đi. Sau đó đập ầm ầm rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi lập tức từ Quách Minh Hổ trong miệng thốt ra. Dưới chân lại cử động. Lý Kỳ Phong một cước đá ra. Quách Minh Hổ lập tức tựa như là rác rưởi đồng dạng bị đá xuất viện từ. Sau đó trùng điệp nện ở bên ngoài viện trên đường lớn. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quách Minh Hổ trực tiếp ngất đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần lão già. Cười lạnh nói, nhìn đến Quách Minh Hổ là cầm ngươi thế tới đây càn rỡ a. Lão già hai mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, sau đó thân thể chậm rãi từ trên ghế trượt xuống, quỳ rạp xuống đất, thần sắc mười phần sợ hãi nói, vị này hảo hán, ta thật không biết. Việc này cùng ta không có quan hệ a. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Quách Minh Hổ tầm nhìn hạn hẹp, mặc dù buổi chiều tại Lý Kỳ Phong trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng là vẫn cho là Lý Kỳ Phong bất quá có chút man lực mà thôi. Vì vậy tìm một vị tiên thiên cảnh Chu Lâm Giang đến chỗ dựa. Cái này Chu Lâm Giang chính là phụ cận trên trấn võ quán sư phụ. Quyền cước có chút lợi hại, Quách Minh Hổ tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá, Quách Minh Hổ thế nào cũng không nghĩ tới mình đụng phải lại là một cái đủ để vị với thế giới đỉnh. Tiêm võ giả, Chu Lâm Giang ánh mắt tự nhiên là mười phần độc ác. Từ Lý Kỳ Phong trong động tác chính là đã nhận ra sự cường đại của hắn. Lý Kỳ Phong tuyệt là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Hiện tại hắn lựa chọn cúi đầu nhận sai là lựa chọn tốt nhất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói, ngươi thật sự chính là một người thông minh a. Chu Lâm Giang quỳ rạp xuống đất. Giờ phút này hắn hết sức rõ ràng tình cảnh của mình. Ở trong mắt Lý Kỳ Phong, có lẽ hắn ngay cả một con kiến cũng không tính. Về phần mấy vị khác đi theo Quách Minh Hổ nanh vuốt nhìn thấy Chu Lâm Giang như thế. Quách Minh Hổ không rõ sống chết, trực tiếp là quỳ rạp xuống đất, gấp giọng nhận lầm, vị đại nhân này, chỉ cần ngươi có thể tha ta, để cho ta làm chuyện gì cũng có thể. Chu Lâm Giang thần sắc bức thiết nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó.